Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187. Chương 187 nghịch mệnh thảo. Mặc Thất Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Tiểu Hy, cảm giác có bao nhiêu người đâu? Tiểu Hy nhắm mắt lại cảm ứng. Sau đó trả lời. Mẫu thân, 13 cá nhân, ta thiếu nhiều ít. Tiểu Hy thực lực tuy rằng chỉ có lục cấp, bất quá lại có siêu cường cảm ứng lực. Thất bát cấp người đều có thể cảm giác được đến. Bất quá cửu cấp trở lên, liền có chút khó khăn. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, tổng cộng có 25 cá nhân nga. Thế nhưng thiếu tính 13 cái, Tiểu Hy có chút ảo não. Xem ra lúc này đây đuổi giết đội hình so phía trên thứ yếu lớn hơn rất nhiều. Mặc Thất Nguyệt có chút hồ nghi nói, tuy nói dược linh nhất tộc thiếu chủ giá trị con người rất cao, chính là cũng không cần phải phái nhiều người như vậy tới giết đi. Thật sự có chút không bình thường. Mà ở gối đầu biên ngủ say tiểu viên cầu kim sắc con người bên trong hiện lên một tia hàn quang. Dược linh nhất tộc tinh thông luyện dược, chính là trong tộc nhân tu vì lại không cao. Mà hiện giờ này một đám đuổi giết người, thế nhưng có 2-3 cái thập cấp cao thủ. Này, chẳng lẽ bọn họ là vì cái kia đồ vật? Tiểu viên cầu toàn thân trên dưới tản ra khủng bố hơi thở. Cho dù chết, nó cũng muốn bảo vệ cho cái kia đồ vật, sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi. Lúc này, một đám hắc y nhân sát nhập tiểu ngốc lều trại. Ngủ gắt gao tiểu ngốc bị bừng tỉnh, vội vàng né tránh xông ra ngoài. Cứu mạng a, đại trưởng lão cứu mạng. Hắn ở kêu cứu, rốt cuộc cảm giác được đại trưởng lão bọn họ lều trại bên trong có động tĩnh. Sau đó đại trưởng lão đi ra, hắn vui sướng hô, đại trưởng lão, nhanh lên tới cứu ta. Những cái đó hắc y nhân không có công kích đại trưởng lão, mà đại trưởng lão chậm rãi hướng về tiểu ngốc đã đi tới. Cười lạnh nói, cứu ngươi, ta ước gì ngươi sớm một chút chết bằng ngươi cái này ngu ngốc. Thế nhưng là tương lai tộc trưởng, ta sao có thể hiểu ý cam a? Nếu không phải tộc trưởng bảo hộ ngươi thật tốt quá, ngươi đã sớm đã chết bất quá. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội, đại trưởng lão mặt dữ tợn vô cùng. Tiểu ngốc không dám tin tưởng chừng mắt đại trưởng lão nói, tại sao lại như vậy? Đại trưởng lão, nguyên lai ngươi đương chân chính gặp phải tàn khốc thời điểm. Tiểu ngốc có chút không chịu nổi, ngày xưa giống như thân nhân giống nhau người thế nhưng vẫn luôn muốn giết hắn. Hắn thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thất Nguyệt đâu? Thất Nguyệt bọn họ làm sao vậy? Tiểu ngốc có chút hoảng loạn hỏi. Ha ha, bọn họ trúng độc hôn mê bất tỉnh, chờ giải quyết ngươi, ta lại đi giết cái kia tiểu nha đầu cùng cái kia tiểu tử. Đến lúc đó đại nhân chính là thuộc về của ta. Đại trưởng lão đắc ý cười nói. Lúc này tiểu ngốc đôi mắt trở nên trầm tĩnh xuống dưới. Hắn thánh võ chi lực mở ra, sau đó nhằm phía đại trưởng lão. Không chuẩn thương tổn bằng hữu của ta. Không chuẩn. Tiểu ngốc một cây gân, Tiểu Hy cũng một cây gân giáo dục hắn. Đó chính là phải bảo vệ chính mình bằng hữu. Ngươi tiểu tử này cũng dám phản kháng, tìm chết. Đại trưởng lão giơ tay chuẩn bị phách về phía tiểu ngốc. Lúc này màu tím thân ảnh chợt lóe, bắt được đại trưởng lão cánh tay. Răng rắc, tiểu ngốc chính là ta phiếu thịt, muốn sát nàng, có hay không hỏi qua ta ý kiến a? Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói. Mặc Thất Nguyệt như là vứt rác giống nhau đem đại trưởng lão cấp ném đi ra ngoài. Tiểu ngốc kinh hỉ nói, Thất Nguyệt, các ngươi không có việc gì, đương nhiên, ngươi quên mất ta cũng là luyện dược sư sao? Làm không tồi, dũng khí đáng khen, Bất quá kế tiếp sự tình, liền giao cho ta làm hảo. Chỉ bạc vừa ra, lãnh quang trượt lóe, Mặc Thất Nguyệt liền sát nhập những cái đó hắc y nhân trận doanh. Một cái hai cái ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại có ba cái thập cấp cao thủ. Khi nào thập cấp cao thủ biến thành rau cải trắng, một cái nho nhỏ Lam Hải quốc thế nhưng lập tức tới ba cái, nói: các ngươi rốt cuộc là người nào? Lần trước những người đó là sát thủ, chính là bọn họ lại không phải. Nữ nhân, thực lực của ngươi là không tồi, bất quá tuyệt đối không phải chúng ta ba người đối thủ. Bọn họ lạnh băng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, sau đó bắt đầu động thủ. Rốt cuộc có phải hay không, thử qua mới biết được. Bất quá chết tuyệt đối là các ngươi. Thiên ti vạn lũ, ngân quang bắn ra bốn phía, phanh phanh phanh, ba cái giữa chưa rơi xuống đất thanh. Bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, nói: ngươi thế nhưng là 13 cấp thập cấp cùng 13 cấp hoàn toàn là cách biệt một trời. Liền tính là 10 cái thập cấp, không phải 13 cấp đối thủ, mà bọn họ thế nhưng dõng dạc nói muốn sát nàng. Khi nào xuất hiện một cái như vậy tuổi trẻ 13 cấp cao thủ? Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Bọn họ ba người chết không nhắm mắt. Ngươi thế nhưng giết bọn họ. Đại trưởng lão bò lên, không thể tưởng tượng nhìn Mặc Thất Nguyệt nói: a ha ha, ngươi thế nhưng giết bọn họ. Liền tính ngươi là 13 cấp thánh võ chi lực tu luyện giả, cũng thảo không đến cái gì hảo trái cây ăn. Không dùng được bao lâu, ngươi nhất định phải chết. Phanh, Tiểu Hy một quyền qua đi. Lão bất tử, dám nguyên rủa ta mẫu thân, ngươi là sống được không kiên nhẫn a đi. Phúc, bị Mặc Thất Nguyệt đả thương lúc sau lại bị Tiểu Hy tập kích. Đại trưởng lão hộc ra một ngụm máu tươi. Tiểu ngốc vọt đi lên hỏi: vì cái gì? Quá mức một cây gân hắn đến nay vẫn là không rõ. Đại trưởng lão oán hận nói: vì cái gì? Dựa vào cái gì ngươi ra ra có thể trở thành tông chủ? Ta luyện dược thiên phú cũng không so với hắn cây monster. Thật vất vả cha mẹ ngươi ra ngoài hái thuốc thời điểm ta làm cho bọn họ vĩnh viễn vô pháp trở về. Lại không có nghĩ đến ngươi thiên phú như vậy hảo, trở thành dược linh nhất tộc thiếu chủ. Dược linh nhất tộc hết thảy ta có là thực lực có được, chính là lại bị các ngươi chặn lộ. Nếu không có các ngươi, ta chính là dược linh nhất tộc tộc trưởng. Ta đương nhiên tưởng ngươi chết. Ngươi thế nhưng còn hỏi vì cái gì? Tiểu ngốc trong mắt có chút một tia si ngốc. Cha mẹ ta là ngươi hại chết ngươi. Hắn lúc còn rất nhỏ liền không có cha mẹ. Gia Gia nói bọn họ đi ra ngoài hái thuốc thời điểm trong lúc vô tình rớt đến dưới vực sâu qua đời. Lại không có nghĩ đến chân tướng như vậy tàn khốc. Thế nhưng là hắn kính trọng đại trưởng lão hại chết. Hắn trong mắt có bi thương. Lúc sau liền bốc cháy lên hừng hực ngạch liệt hỏa. Ngươi không thể tha thứ, vì thế bắt đầu đối đại trưởng lão tay đấm chân đá. Lúc này Tiểu Viên Cầu mở miệng nói: không cần đánh chết, mang về trong tộc, nói cho tộc trưởng hết thảy, cho hắn ứng có trừng phạt đi. Tiểu Viên Cầu nói, làm Tiểu Ngốc khôi phục bình tĩnh, lạnh băng nhìn đại trưởng lão, sau đó đối còn lại người ta nói: các ngươi cho ta nhìn đại trưởng lão, ngày mai dẫn bọn hắn trở về xử trí. Các ngươi nếu là dám can đảm không nghe lệnh đại trưởng lão, lúc này kết cục chính là các ngươi kết cục. Này một cái đơn thuần ngốc lăng thiếu niên, giống như đêm nay thu được kích thích trưởng thành không ít, chỉ là không biết này trưởng thành rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Ngày hôm sau, bọn họ tiếp tục lên đường, xuyên qua U Tĩnh Sơn Cốc, rốt cuộc tới rồi dược linh nhất tộc. Dược linh nhất tộc liền ở trước mắt, giống như đào nguyên tiên cảnh giống nhau. Bất quá tiểu ngốc lại cẩn thận nói, Thất Nguyệt, nơi này có phòng ngự trận pháp, ngươi đi theo ta đi, ngàn vạn phải cẩn thận, một bước đều không thể sai. Sai rồi nói liền có nguy hiểm, có lẽ ta đều cứu không được ngươi. Dược linh nhất tộc chẳng những bất xuất thế, hơn nữa thế nhưng còn có như vậy cường hãn trận pháp. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là đuổi kịp hắn bước chân. Vừa tiến vào dược linh nhất tộc, liền thấy được một cái nho nhã lão giả giận chừng mắt tiểu ngốc nói, ngươi còn biết trở về. Ra ra, tiểu ngốc biết chính mình sai rồi, sau đó cúi đầu không dám nhìn thẳng chính mình ra ra. Đột nhiên thoáng nhìn Mặc Thất Nguyệt, sắc mặt của hắn đại biến. Thường Thiên Đại, ngươi thế nhưng mang người ngoài tiến vào. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ở tộc quy điều thứ nhất là cái gì? Tiểu ngốc thấp giọng cõng, không chuẩn mang bất luận cái gì người ngoài tiến vào dược linh nhất tộc, ngươi còn biết? Ngươi biết thế nhưng còn. Tộc trưởng lão nhân cất cao âm điệu, quát lớn nói, lão bất tử, giống cái gì giống a? Là bản đại nhân mang cho phép bọn họ tiến vào, bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi có ý kiến sao? Lúc này, một cái kiêu ngạo thanh âm truyền tới, tộc trưởng lão nhân mới chú ý tới, Mặc Thất Nguyệt trên người kia một cái màu tím tiểu viên cầu. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn kia tiểu viên cầu, ngữ khí từ thịnh khí lăng nhân trở nên hèn mọn không thôi. Đại nhân, ngươi rốt cuộc đã trở lại, hai mắt nước mắt lưng tròng, thiếu chút nữa lệ dòng chảy đi. Lão bất tử, ta mang bằng hữu tới ngươi giống như ý kiến rất lớn bộ dáng. Không không không, thuộc hạ không dám, là đại nhân mang về tới bằng hữu, đương nhiên có thể tiến vào dược linh nhất tộc. Đại trưởng lão đây là một bên trọng thương đại trưởng lão làm tộc trưởng có chút kinh ngạc. Ra ra, là cái dạng này, tiểu ngốc nói một lần, đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Nhị trưởng lão, trước đem đại trưởng lão dẫn đi, sau đó thẩm vấn. Hiện tại ta muốn chiêu đại khách quý, lúc sau hắn cười nói. Hai vị khách quý, bên này thỉnh, bên này thỉnh, này thái độ xoay 360 độ A. Có thể thấy được tiểu viên cầu ở dược ly nhất tộc địa vị cỡ nào siêu phàm ni, cái gì? Ngươi muốn nghịch mệnh thảo, Mặc Thất Nguyệt nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Làm tộc trưởng lão nhân kinh ngạc vô cùng. Đúng vậy, ta muốn nghịch mệnh thảo. Nghịch mệnh thảo là ta dược linh nhất tộc thánh thảo, bất quá tác dụng phạm vi lại là tàn nhẫn nhỏ hẹp. Ngươi muốn nghịch mệnh thảo làm cái gì? Ta luyện tuyệt mệnh tán giải dược nghị ngủ say bên trong phụ hoàng. Mặc Thất Nguyệt đáy mắt liền hiện lên một tia âm trầm chi sắc. Tuyệt mệnh tán giải dược chính là thiên linh dược, nhưng không thế nào hảo luyện chế, này nhưng không liên quan chuyện của ngươi. Ta chỉ cần nghịch mệnh thảo, lão nhân, nghịch mệnh thảo đâu, dù sao cũng không thể ăn, liền cấp mỹ nhân tỷ tỷ đi. Tiểu viên cầu rõ ràng là ăn cây táo, rào cây sung, tộc trưởng lão nhân có chút khó xử nói, nếu đại nhân mở miệng, như vậy nghịch mệnh thảo là có thể cho ngươi. Mặc Thất Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, như vậy một nho nhỏ viên cầu lại là như vậy lợi hại, tuy rằng tham ăn điểm, bất quá vẫn là chỗ hữu dụng. Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng lộng tiểu viên cầu nói, đa tạ, cảm tạ ta làm gì, ngươi nếu có thể đủ nhiều cho ta một chút ăn thì tốt rồi. Từ ăn nàng đan dược lúc sau, nó đối mặt khác đan dược không có một chút hứng thú, tạp chất quá nhiều, quả thực khó có thể nuốt xuống. Nó cũng không biết rời đi nàng lúc sau nó muốn như thế nào sống sót. Ô ô ô, đáng tiếc hắn có chính mình sứ mệnh, cần thiết muốn thủ dược linh nhất tộc. Hảo, chỉ cần ta bắt được nghịch mệnh thảo, ta đem ta chữ hàng đều cho ngươi ăn. Nghe được lời này, tiểu viên cầu kia kim sắc đôi mắt đã phát ra giống như thái dương giống nhau lang hết. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, ngươi cái này đồ tham ăn. Tiểu viên cầu ở dược ly nhất tộc địa vị đặc thù, bằng không nàng đều tưởng đem này đồ tham ăn cấp bắt cóc tính. Rốt cuộc nó chính là một cái vạn năng linh dược hướng dẫn nghi a. Lúc này, tộc trưởng lão nhân mở miệng nói, đại nhân, Mặc cô nương, chính là có một việc, ta phải đề một chút. Về nghịch mệnh thảo sự tình, Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt. Nghịch mệnh thảo làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.